lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 643, Chu Tiên Kiếm. Đáng tiếc để Odin gia hỏa kia chạy thoát rồi, gia hỏa kia cũng điên rồi. Tráng sĩ chặt tay, không chết cũng tàn phế. Xích Tinh đạo nhân nói rằng, nhiệm vụ lần này, bọn hắn có rồi nhiều năm không có lại độ thể nghiệm qua ôm bắp đùi cảm giác. Nhiệm vụ ngoài quan hoàn toàn không cần bọn hắn lo lắng. Nhưng Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng cũng không phải liền nằm lấy rồi. Bọn hắn đang tìm kiếm Odin. Odin chưa chết, hai người luôn cảm giác đứng ngồi không yên. Phá hư dù sao cũng so kiến thiết đơn giản. Lấy Odin thực lực, muốn phá hư mấy người nhiệm vụ. Cầm chén ngã rồi, tất cả mọi người không có ăn. Cũng không phải là không được sự tình. Odin cũng hoàn toàn chính xác có dạng này ý động. Kết quả lộ ra rồi sơ hở. Bị Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng tìm được. Ba người đại chiến, Odin trọng thương trốn xa. Xem như giải trừ một cái tai họa ngầm. Vô luận là cái này nhiệm vụ, vẫn là thế giới hiện thực. Lấy Odin thương thế, đều rất khó nhấc lên sóng gió gì đến rồi. Khôi phục thực lực tới đây, đều là một loại hy vọng xa vời. Càng gian nan, đối Odin hành tung, đường lạc bọn hắn cũng không thèm để ý. Chư Bát Giới đứng ở bên, đang nghĩ ngợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Muốn trở về tiếp tục luyện chế huyền biến. Huyền biến luyện chế thủ đoạn đơn giản, nửa đường ngừng lại tiếp tục không là vấn đề. Ta đi vào trước, nếu như không có thu hoạch gì, trở ra, các ngươi phân biệt đi vào thử một chút. Đường Lạc nói rằng, tay phải hắn bên trong nắm ba cái mảnh vỡ, trực tiếp bước vào đến rồi thiên kiếm địa phương phạm vi. Trong tay ba cái mảnh vỡ nhẹ nhàng chấn động, nguyên bản che phủ ở trước mắt sương mỏng, bắt đầu tán đi, nhưng cũng không có cái gì cảnh trí tiến vào Đường Lạc tầm mắt bên trong. Tương phản, Đường Lạc trước mắt bắt đầu mơ hồ, từng đạo kiếm ý giao thoa tung hoành, tạo thành rồi một mảnh trắng xóa, dưới chân kiên cố đại địa cũng bắt đầu trở nên mềm mại, bắt đầu giống như là dẫm tại bông gòn trên, mỗi một bước đều hãm rồi đi vào, rất nhanh liền không có rồi bất kỳ chân đạp thực địa kiên cố cảm giác. Đường Lạc chung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Toàn bộ người như là lơ lửng ở trong nước. Nếu như đóng lại con mắt, nhẹ nhàng, có một loại nghĩ muốn chìm vào giấc ngủ cảm giác. Bất quá, chung quanh trắng xóa cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Đây thật ra là mênh mông cổ sơ kiếm ý, hình thành một mảnh đặc thù kiếm vực. Nếu như không phải Đường Lạc cầm trong tay mảnh vỡ, tiến vào trong đó, xâm nhập một chút nói, tựa như là đi lại ở núi giao rừng kiếm bên trong. Mênh mông kiếm ý bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, đem tất cả ngộ nhập kiếm vực người xé rách. Dù là có lấy mảnh vỡ, cũng chỉ có thể nhiều lắm là bảo trụ tiến vào kiếm vực bên trong người mà thôi, mà lại cũng không phải 100% cam đoan. Kia ba cái mảnh vỡ cũng không có cái gì đặc thù lực lượng, cũng không tồn tại bất kỳ phòng vệ nào cùng dẫn đạo công năng. Càng nhiều nói, giống như là một loại ngụy trang, không động thì thôi, loạn động, ngụy trang bại lộ, chẳng khác nào bại lộ ở chung quanh, kẻ săn mồi, trong mắt. Đường Lạc vốn cho là cầm trong tay ba mảnh vỡ sẽ có càng nhiều đặc thù biến hóa. Hiện tại xem ra, tiện tay cầm một mai mảnh vỡ, không có bản chất trên khác biệt, nhiều lắm thì ngụy trang được tốt hơn rồi. Xem ra kiếm si nhất tâm là bị Nhạc Vô Song nhàn rỗi rồi. Nhưng cũng không nhất định, dù sao lấy kiếm si nhất tâm đối kiếm lý giải, nói không chừng còn kém như thế một điểm, liền có thể phát hiện, lĩnh ngộ càng nhiều, những mảnh vỡ này. Xem ra cũng không phải là đến từ tạo ra kiếm vực, thiên kiếm. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, tuy tuyển rồi một cái phương hướng, hướng lấy bên kia bay đi. Hắn cũng không quan tâm cái gì ngụy trang không ngụy trang. Coi như không có vỡ phiến ngụy trang, chung quanh kia mênh mông cổ sơ kiếm ý, còn có thể tổn thương được hắn sao? Kiếm vực bên trong, không có phương hướng cảm giác, rất dễ dàng lạc lối. Đường Lạc quyết định rồi một cái phương hướng, vùi đầu hướng phía trước, hắn còn không đến mức lạc lối. Rất nhanh, chung quanh kiếm ý bắt đầu trở nên nồng đậm lên. Nếu như nói bắt đầu chỉ là không khí bên trong nổi lơ lửng, lưỡi dao, nói. Hiện tại tự liền, không khí, đều biến thành rồi lưỡi dao. Cho dù là luyện hư cấp kiếm tu, cầm lấy mảnh vỡ tới chỗ này cũng kém không nhiều là cực hạn rồi. Đường Lạc không lọt vào mắt chung quanh kiếm ý, tiếp tục hướng phía trước. Nếu như không tiến vào thiên kiếm địa phương, mà là bay ở bầu trời bên trong quan sát, giống Ngao Ngọc Liệt bọn hắn như bây giờ, liền sẽ phát hiện thiên kiếm địa phương kỳ thực không tính lớn. Kia phiến bị xương trắng bao phủ địa phương, lấy hóa thần kiếm tu tốc độ, thời gian một nén nhang liền có thể xuyên qua, mà, nhìn, đi xuống, ngay từ đầu chung quanh phạm vi, nhàn nhạt xương mỏng không cách nào ngăn cản của hắn ánh mắt. Có thể thấy rõ mặt trong tràng cảnh, trừ rồi không có có động vật gì, bao quát tiểu côn trùng, bên ngoài. Cùng bình thường ít ai lui tới rừng rậm không có cái gì khác biệt. Tu tiên giới đủ loại danh sơn sông rộng, tương tự địa phương nhiều không kể xiết, lại tiến vào trong một chút, rõ ràng là rất nhạt xương mỏng, bắt đầu che đậy tầm mắt, cảm giác, nó vị trí hạch tâm, càng là không cách nào nhìn trộm ra cái gì đầu mối đến. Huyền Trang đại sư sẽ không có chuyện gì à? Xích Tinh đạo nhân nói rằng, hắn có thể cảm giác đến thiên kiếm địa phương nguy hiểm. Đây là một cái tiến vào liền, lăng trì xử tử, địa phương. Không có chuyện, Ngao Ngọc Liệt hoàn toàn không lo lắng. Đang khi nói chuyện, nguyên bản yên bình xương trắng đột nhiên quay cuồng lên, giống như là biển cả trên nổi rồi sóng gió. Nếu như bị bảy đại môn kiếm tu nhóm nhìn thấy tràng cảnh này, khẳng định sẽ kinh hô, không có khả năng. Nên biết rõ, thiên kiếm địa phương thế nhưng là mãi mãi yên bình. Dù là có kiếm tu nếm thử ở bên ngoài, nghĩ muốn chơi đùa chút động tĩnh gì đi ra. Ví dụ như cắt xuống một khối đá tảng ném vào, cũng không cách nào sinh ra bất kỳ biến hóa. Dùng kiếm thuật thần thông công kích, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chân chính giống như là đá chìm đáy biển. Một giọt nước dung nhập vào hồ nước bên trong, có biến hóa, chư bát giới nói rồi một câu. Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng lập tức ngưng thần nhìn lại. Chỉ sợ bỏ qua rồi cái gì? Thiên kiếm địa phương bên trong, kia ba cái mảnh vỡ ngụy trang đã triệt để mất đi rồi hiệu quả. Nếu như không phải Đường Lạc nắm chặt bọn nó, này ba cái mảnh vỡ còn sẽ một lần nữa tung bay trở về. Cùng loại với, nơi này cấm vào, mau lui, cảm giác, trên đường, Đường Lạc không phải không thu hoạch được gì. Hắn thấy được rồi một chút tàn phá kiếm trôi lơ lửng ở kiếm vực ở giữa. Không nhúc nhích, có chút còn bảo trì hoàn chỉnh, có chút thì là đã vỡ tan. Những cái kia hoàn chỉnh, theo lấy Đường Lạc tới gần, thậm chí còn có thể có một ít phản ứng. Kiếm ý sắc bén phóng xuất ra, dẫn động chung quanh kiếm ý, công kích Đường Lạc cái này kẻ ngoại lai. Loại này công kích sẽ không tiếp tục quá lâu, bởi vì những cái kia kiếm, dù là nhìn qua hoàn chỉnh, kỳ thực cũng phi thường tàn phá, hoặc là nói, những này kiếm căn bản không đủ lấy chèo chống nơi này kiếm ý. Hủy đi trước một lần cuối cùng, giết địch, sau, liền hoàn toàn biến mất. Không có cái gì lưu lại, dẫn động công kích đang kéo dài sau một thời gian ngắn cũng dần dần đình trì. Đương nhiên, coi như mãnh liệt công kích biến mất rồi, nguyên bản thì có nguy hiểm vẫn là có, chỉ là có kiếm dẫn động kiếm ý công kích thời điểm. Càng thêm nguy hiểm mà thôi, về phần những cái kia vỡ tan, đừng nói đụng vào, dù là đường lạc đi qua bọn chúng bên thân, đều sẽ để những mảnh vỡ này biến mất. Đường lạc suy đoán, cái gọi là chìa khóa mảnh vỡ, có lẽ là so sánh lợi hại kiếm, lưu lại đến cuối cùng một điểm tàn phiến, nhưng cũng không cách nào tiếp xúc quá gần kiếm vực hạch tâm. Lại đi tới một hồi, đường lạc dừng lại, buông tay ra, ba cái mảnh vỡ như nước chảy bèo trôi, trôi hướng đường lạc đến địa phương, biến mất ở rồi trắng xóa kiếm vực ở giữa. Đường lạc dừng lại, lui về phía sau một khoảng cách, lại tiến lên, sau đó chuyển đổi phương hướng, giống như một cái không có đầu con ruồi đang khắp nơi bay loạn. Thực tế trên, hắn là ở cảm thụ địa phương nào kiếm ý nồng nặc nhất. Tiến vào nơi này kiếm tu không có biện pháp giống đường lạc làm như vậy. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, vô luận mạnh yếu, những cái kia kiếm ý đều có thể muốn rồi bọn hắn mệnh. Đều là muốn mạng, lại có cái gì phân chia mạnh yếu. Đường lạc thì là có thể chậm rãi cảm giác, cái phương hướng này mạnh hơn một chút, hướng nơi đó đi một đoạn, a lại trở nên yếu đi. Ở phía dưới, đi vòng vo một hồi, đường lạc cúi đầu hướng dưới nhìn lại, nơi đó kiếm ý nồng nặc nhất. Không nói hai lời, hắn hướng xuống không ngừng rơi xuống, chung quanh kiếm ý cũng càng ngày càng đậm hơn. Tai bên thậm chí xuất hiện rồi kiếm gieo thanh âm, tiếp lấy lại dần dần biến thành kim thiết giao kích thanh âm. Kiếm, phảng phất bên thân có vô số kiếm. Đột nhiên, đường lạc dưới chân trầm xuống, dẫm tại rồi mặt đất, chung quanh thương mang kiếm ý cấp tốc biến mất. Đường lạc nhìn quanh bốn phía, chính mình chính tại một cái màu đen, giếng, bên trong. Ngẩng đầu nhìn đi lên, chỉ có một chút ít sáng lên. Vị trí hiện tại, khoảng cách, miệng giếng, phi thường rất xa. Mà cái này cái không phải quy tắc hình tròn. Đường kính tầm chừng 10 thước giếng bên trong, chung quanh cùng mặt đất đều cực kỳ bóng loáng. Hiện ra tại ngọc đồng dạng cảm giác, giống như là nhiều năm suốt tháng nhận đến cọ rửa mài giũa. Ở dưới đáy trung tâm, có lấy một thanh kiếm, một thanh kiểu dáng cổ pháp kiếm, thân kiếm trên rộng dưới hẹp, hai lưỡi đao cũng không như thế nào sắc bén, ở giữa hơi cao hơn hai bên, giống như là tứ phía thanh đồng kiếm, màu sắc không phải thanh đồng màu sắc, chuôi kiếm phần bảo vệ tay vì đen, thân kiếm như màu đen mặt kính, chỉ là, mặc kệ là thân kiếm vẫn là chuôi kiếm, giờ này khắc này đều bị vết rách chỗ chiếm cứ, nhìn qua đụng một cái liền sẽ nát. Đây là đường lạc đi gần thanh kiếm này, bát giới, tiểu bạch long không có trả lời. Kiếm vực bên trong triệt để ngăn cách rồi xương bụi ở giữa. Tìm được rồi, nhiệm vụ không có động tĩnh, chẳng lẽ muốn đem này đeo kiếm ra ngoài? Đường lạc vừa đi một bên thầm nói, theo lấy hắn tới gần. Trên thân cẩm lan cà sa trên, bắt đầu xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Đường lạc cũng không để ý, đi mau mấy bước, đưa tay chụp vào này đem đâm vào tới mặt đất kiếm. Hắn tay trên, hơi chút lõm hóp đi xuống, xuất hiện rồi một chút bạch ngấn. Những cái kia cuộn trào mãnh liệt kiếm ý, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản đường lạc cử động. Liền ở đường lạc tức sẽ bắt lấy chuôi kiếm trong nháy mắt. Một cái một thân áo đen, sắc mặt băng lãnh đồng tử xuất hiện ở thân kiếm bên. Đưa tay chụp vào đường lạc cổ tay, đường lạc không có tránh né. Trở tay một chảo, ngược lại bắt lấy rồi đồng tử cổ tay. Đồng tử bóng người một hồi mơ hồ hư ảo. Đáng sợ kiếm ý thuận lấy hắn bàn tay tuôn hướng đường lạc. Chu tiên, hãm tiên, tuyệt tiên vẫn là lục tiên. Đường lạc không nhìn đánh thẳng vào thân thể kiếm ý, mở miệng hỏi nói, liền ở hắn bắt lấy đồng tử. Mở miệng thời điểm, đường lạc, còn có ở bên ngoài những người khác, đều chiếm được rồi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Tìm kiếm thần kiếm nhiệm vụ, hoàn thành rồi, tiếp lấy, trở về giáng lâm, ta liền biết rõ. Đường Lạc lẩm bẩm rồi một câu, hắn chính là cảm thấy loại tình huống này sẽ phát sinh, mới đem tìm kiếm thần kiếm nhiệm vụ đặt ở cuối cùng. Kết quả, thật sự chính là như thế cái tình huống. Trông thấy rồi, sờ đến bản thể kiếm linh sau, nhiệm vụ tại chỗ hoàn thành, chỉ cho hắn nói câu nào thời gian. Phi thường keo kiệt, Đường Lạc bọn hắn đã trở lại rồi hiện thế giới. Cũng không có hô lên, muốn dừng lại, nói. Cũng may cũng không có nhất định lưu tại nhiệm vụ kia thế giới tất yếu. Cho dù là cuối cùng thần kiếm, thân phận, kỳ thực cũng đã sáng suốt. Sư phụ, ngươi tay trên, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc. Chu tiên kiếm, Đường Lạc nói rằng, hắn trong tay, cầm lấy một cái màu đen kiếm, chuôi kiếm như mực, thân kiếm như đen kính. Phía trên lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào vết rách. Nhẹ nhàng trong lúc huy động, đều có thể cho người ta một loại duệ không thể đỡ. Sắc bén vô song cảm giác, chém sắt như chém bùn, thổi phần lãi gộp lưỡi đao. Thanh kiếm này là có tin tức trang bị, là nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, cấp cho Đường Lạc ban thưởng. Trang bị tên là Chu Tiên Kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.